Trà sữa Áp Vương, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp chưa kịp nói hết câu, vị khách số 3 đã cảm thấy trên mặt đau rát. Người vợ ném chiếc bình trong tay xuống đất, hai tay ông xã nạnh. Lý do này không hợp lý đâu, anh có thể tiếp tục bịa ra lý do khác. Thấy không thể giả vờ được nữa, vị khách số 3 quỳ phịch một tiếng xuống đất, hai tay ôm chặt lấy mông vợ, vừa nhào nặn vừa van xin. Anh xin lỗi bà xã. Anh sai rồi, xin em hãy cho anh một cơ hội, sau này anh không dám nữa. Anh sẽ xé thẻ thành viên ngay lập tức, sau này không bao giờ đến nữa. Vừa nói, hắn ta vừa lấy ngay chiếc thẻ thành viên của cửa hàng từ chiếc quần đặt bên cạnh ra, bẻ thành từng mảnh trước mặt vợ. Người vợ nắm lấy tay hắn, giơ tay lên, cánh tay vòng qua, nhắm thẳng vào mặt. Bốp, một tiếng giòn vang ngay lập tức vang vọng toàn bộ căn phòng. Vị khách số 3 không những không né tránh, ngược lại còn hướng khuôn mặt tròn tới bàn tay của vợ. Bà xã ơi, đánh tiếp đi, đánh anh mạnh vào, chỉ cần em có thể nguôi giận là được. Người vợ hung dữ nhổ nước bọt vào mặt hắn, nhìn thấy anh là tôi buồn nôn, đánh anh chỉ bẩn tay tôi mặc kệ anh muốn chơi gì thì chơi, sau này anh muốn chơi gì thì chơi, chúng ta ly hôn đi. Khi nghe tới hai chữ ly hôn, sắc mặt của vị khách số 3 thay đổi ngay lập tức. Hắn ngẩng mặt lên, mở to mắt, chăm chú nhìn vợ rồi từ từ đứng dậy, khí thế rõ ràng khác hẳn lúc trước. Anh định làm gì hả? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của ông xã, trong lòng người vợ hốt hoảng, thậm chí còn có chút sợ hãi. Em vừa nói cái gì? Muốn ly hôn với anh à? Nói đến đây, vị khách số 3 đẩy vợ xuống tiện thể ngồi lên bụng cô ta. Hành động đột ngột khiến người vợ hãi đến choáng váng, cô ta bị ông xã đối xử vậy. Đầu óc trống rỗng trong giây lát, nhưng cô ta nhanh ông xã phản ứng lại, bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Anh định làm gì vậy? Anh điên rồi. A, buông tôi ra. Vị khách số 3 dùng hai tay giữ chặt tay vợ, dương cu thịt đập liên tiếp vào mặt vợ. Cái, dâm nhà em, sao dám ly hôn với anh, xem anh chỉnh đốn em như thế nào. Vừa nói, hắn vừa xé quần áo của vợ, trong chớp mắt. Hắn đã lột sạch quần áo của vợ trước sự chứng kiến của mọi người. A, anh điên rồi, định làm gì tôi vậy hả? Hai tay người vợ ôm lấy bộ ngực trắng nõn vểnh lên của mình, không để đám người xung quanh nhìn thấy. Sau đó, vị khách vỗ vào cặp mông trắng nõn của vợ, kích thích cơ thể cô ta run lên. Hừ, em đoán xem anh cởi chuồng rồi thì định làm gì? Nhưng ở đây nhiều người như vậy, nói đến đây người vợ xấu hổ không dám nói tiếp. Vị khách số 3 banh hai chân vợ sang một bên, để lộ dâm của vợ ra ngoài. Hắn nhổ nước bọt vào chim vợ mình. Anh chỉ muốn cắm vào lỗ dâm của em trước mặt mọi người. Ai bảo em dám đòi ly hôn với anh? Hắn dương cu thịt tiến lại gần. Nhỏ, vừa rồi nước bọt đã thành chất bôi trơn. Nhìn cu thịt chuẩn bị đâm vào trong chim mình, người vợ vùng vẫy dữ dội hơn. Cô ta liều mạng vẫy hai tay, đá hai chân, tiếp tục chiến đấu với ông xã. Này, thấy vợ là mình khó tiến công như vậy, hơn nữa sức lực cũng mạnh hơn bình thường, vị khách số trực tiếp kêu gọi mọi người. Lại đây giúp một tay đi, được giở trò đồi bại với vợ người khác, đó là việc mà hầu hết đàn ông đều muốn làm. Bây giờ nghe thấy có người chủ động mời, mọi người đương nhiên sẽ không khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một sự náo động không nhỏ trong quán, một đám đàn ông hung dữ nhanh ông xã xuống lại. Mỗi người một tay đè người phụ nữ xuống, nhân cơ hội đó không ngừng vuốt ve nhào nặn cơ thể cô ta. Á, không được, anh là đồ điên, anh đang làm gì vậy hả? Dám để nhiều người đàn ông như vậy sờ soạn tôi, tôi sẽ liều với anh. A hát, ha, sau khi vợ của hắn phát ra tiếng gào cuồng loạn, liều mạng giãy giụa, nhưng khi trong cơ thể còn một nửa cu thịt cắm vào đã bị một đám đàn ông hung hăng đè xuống. Ha ha ha, đừng nói nữa. Bộ ngực này cũng khá lớn đó, dáng vẻ ông xã cự của cô ta cũng đáng yêu ghê. Này, mặt đỏ hết rồi, người vợ như vậy chơi mới đã nha. Mọi người nhìn kỹ đi, dâm của cô ta thế mà còn chảy nước này, nhanh vậy sao? Nhìn biểu cảm cố gắng vùng vẫy trên mặt của cô ta không ngờ lại là một con đĩ dâm đãng ha ha. Để tôi xem thử, ủa, đây là nước tiểu mà, giỏi thật. Con đĩ dâm này thế mà bị dọa sợ đến tè ra rồi. Một đám người bàn tán xì xầm, mỗi người một tay không ngừng moi móc khuấy đảo trong. Cô ta, người vợ vốn không có phản ứng, sau khi bị giày vò một trận, cuối cùng cũng cảm thấy ưng lên. Vẻ mặt giãy giụa của cô ta dần trở nên mơ hồ. Ươm, đừng mà, mấy người các người không được chạm vào tôi a. Ư, chim của tôi, chết mất. A hát, chỗ đó nhạy cảm quá, không được chơi đùa chim của tôi nữa. Dưới sự kích thích liên tục của rất nhiều ngón tay, nước dâm bắt đầu chảy ra từ trong chim nhỏ, phát ra âm thanh lõm bõm. Dâm đãng vô cùng, vị khách số 3 đang đứng bên cạnh, thấy của vợ mình bị mọi người hết moi móc lại đùa giỡn đến mức trở nên dâm đãng như vậy. Hắn lập tức tiến lại gần, đưa ngón tay ra đốt vào ngoáy ra một vũng nước dâm màu trắng trong suốt và nhớp nháp, đặt trước mặt vợ. Khà, vợ dâm, từ kỳ dâm đãng, không phải em trách anh chơi đùa với phụ nữ khác sao? Nhìn xem, em bị bọn đàn ông khác đùa giỡn cũng trở nên dâm đãng như vậy, em cũng là kẻ lăng loàn, em còn dám nói anh à? Hai người cãi nhau một lúc lâu, mọi người mới biết người vợ tên Tử Kỳ. Tử Kỳ cố gắng vùng vẫy bằng đôi mắt mơ màng, nhưng lúc này dù có dùng hết sức lực, cũng không thể nhấc nổi một cánh tay lên, chỉ có thể bất lực để vô số bàn tay vuốt ve chơi đùa với cơ thể của mình. Tại sao tôi lại thấy kỳ lạ vậy? Không được, cầu xin các người, mau buông tôi ra, đừng chạm vào chim của tôi nữa. Chỗ đó càng lúc càng ngứa quá. Các người làm gì chim của tôi vậy? Chim tôi cảm thấy khó chịu quá, đây không phải ý định ban đầu của tôi. Tôi không thích như vậy, các người. Chỗ đó không thể, đừng dùng ngón tay móc tôi nữa. Chỗ đó rất nhạy cảm. Chim nhỏ bắt đầu co giật rồi, nước dâm chảy ra ngày càng nhiều. Tại sao tôi lại thành ra bộ dạng thế này? Muốn chết quá. Ông xã, mau đến giúp em, đến đây, ha. Vị khách số 3 cầm cua thịt lớn tiến lên, banh háng của vợ ra rộng nhất có thể, sau đó ấn đầu vào môi âm hộ. Cách chương.